Chương 1025, chuyện cũ. Lăng Vân đồng ý để võ tổ thần hoàng lao ra hỏa này kèo kiệt uy. Vẫn tốt chứ, khai mơ sau khi hoàn thành, Lăng Vân đều cảm thấy hài lòng, một bộ phận lớn cùng trước kêu cửu trọng thiên một dạng. Phía ngoài mọi người nghe được kêu loạn thanh âm, nguyên một đám không thể tưởng tượng. Cửu trọng thiên sơn phong đều là trắng trượng cao, có trên trăm tòa, liền nhau có to lớn dây cắp khóa lại, huyền treo một đầu rộng 5 mét sắc cầu. Thiết kế như vậy, độc nhất vô nhị A cùng trước đó cửu trọng thiên một dạng, có 3 tòa thành trì, lớn nhất vẫn là gọi là Võ Lâm Thành, bên trong đường đi phồn hoa, cung điện so trước đó càng thêm huy hoàng. Chủ điện toàn bộ áp dụng mô phỏng chân thật ngọc thạch điêu khắc, vô cùng mỹ quan. Lăng Vân mấy cái trận pháp thì kiếm được 150.000, chuyến đi nhất định phải tức chết không ít người, may ra chỉ có tiểu gia hỏa cùng bối bối nhìn đến. Tiểu gia hỏa cùng bối bối ở bên trong thì cùng vẽ vời một dạng, tùy tiện chơi, chỗ nào không vừa mắt đuổi chỗ đó. Một lát sau một đạo chói ánh mắt mang chiếu rọi, Lăng Vân thanh âm truyền tới. Tất cả vào đi. A ha ha ha. Thanh âm của hắn còn có hai cái tiểu gia hỏa tiếng cười đây. Võ tổ thần hoàng vui mừng không thôi, sau đó bắt đầu đông muốn tây tưởng, khai mơ không gian nhanh như vậy, có phải hay không bá đầu công trình hắn nhưng là biết khai mơ không gian, cần tốt nhiều thời gian, còn phải vận dụng đại lực lượng, mà Lăng Vân tiền tiền hậu hậu cũng chưa tới 20 phút. Không ngừng võ tổ thần hoàng nghĩ như vậy, thật nhiều người tâm lý đồng thời lưu giữ tại nghi vấn như vậy. Triệu Tín cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, Lăng Vân cường đại hắn nhưng là nhất thanh nhị sở, vẫn là trận pháp đại sư đâu, thì một cái cửu trọng thiên thôi, không nói chơi. Cơ vô song đối với Triệu Tín gật đầu nói, chúng ta cùng một chỗ đi, chứng kiến phía dưới kỳ tích. Ngươi đi một bên, ta cùng Tố Mẫn cùng một chỗ, ngươi quấy cái gì loạn. Triệu Tín liên tục mắt trợn trắng, cái sau khỏe miệng giật một cái. An Tỉnh cười không nói, nàng và Thiên Diệp đi vào chung đi, trong lúc nhất thời, cơ hồ đùa ở lại bên ngoài người toàn bộ bước vào Lăng Vân khai mơ mới cửu trọng thiên. Hoa đây thật là cửu trọng thiên quá mỹ quan mọi người trừng lớn con ngươi, ánh mắt bốn phía ngắm, điển hình sơn lão vào thôn A thật xinh đẹp. Nơi này không phải thủy thượng nhạc viên A. An Tình nhìn xa xa cảnh tượng, khoe miệng cười cười, khẳng định là tiểu gia hỏa cùng bối bối làm. Nhiều như vậy tiểu hài tử chơi địa phương Triệu Tín tâm lý hung hăng co quắp. Võ tổ thần hoàng chưa thấy qua những cái kia khu vui chơi, hắn chỉ biết là, Lăng Vân làm được, không có lừa hắn, nhất thời cười ha ha, lúc này đối cửu trọng thiên người có bàn giao rồi. Lăng Vân mang theo một mặt cười ha hả tiểu gia hỏa cùng bối bối đi vào bọn họ trước mặt. Vẫn còn được, đế quân bản hoàng thì phục ngươi. Võ tổ thần hoàng cho hắn giơ ngón tay cái lên. 150.000 Lăng Vân trực tiếp mở miệng, hài lòng liền phải trả thù lao. Võ tổ thần hoàng khỏe miệng giật một cái, một bộ thịt đau biểu lộ, vẫn là lấy ra linh thạch, đông mượn tây mượn, cuối cùng chủ đủ. Những linh thạch này tại Lăng Vân trong tay sẽ không che nóng, mới không tới một phút, tiểu gia hỏa cầm, nói rõ ba ba của nàng chính là nàng. An Tình ánh mắt sáng lên a, một lát sau lại bị nàng cầm, tiểu gia hỏa cũng che không nóng a. Võ tổ thần hoàng nói, đế quân xin cứ tự nhiên. Lão phu bận biểu đi. Hiện tại nhiều chuyện như vậy chờ lấy hắn xử lý đâu, cũng không thể cùng Lăng Vân một dạng chơi bời lêu lổng. Triệu Tín, phu hoàng sắp xếp của hắn đâu, còn thế nào đem Tố Mẫn đưa bích thủy tinh, không có bàn giao hài tử, ngươi cần tự mình xử lý. Võ tổ thần hoàng thần bí quay đầu cười một tiếng, hắn không cần lo lắng, đế quân quá cường đại, Triệu Tín có hắn vị huynh đệ kia, võ tổ thần hoàng rất yên tâm. Quay người một khắc này hắn xoa xoa tay, tâm lý tính toán lúc này kiếm lời, thần thức quét qua dưới. Cửu trọng thiên không dưới trăm ngọn núi, thừa ra, 1 năm 3.000 khối cực phẩm linh thạch thuê, sớm muộn cũng trở về vốn. Lăng Vân hỏi, tiểu tín tử, chuẩn bị xuống, chúng ta thông qua trận pháp hồi bích thủy tinh, không cần thiết dựa theo viễn cổ nghi thức. Viễn cổ lấy chồng ở xa nghi thức, muốn đi tinh hải ta cũng cảm thấy không cần thiết, không ra thế nào an toàn. Triệu Tín đã sớm cùng võ tổ thần hoàng đề cập qua, cái sau lúc trước chết sống không đồng ý Dương Đồng Thị các nàng không ý kiến A, lại xảy ra chuyện như vậy sẽ không tốt. Lại nói canh giờ cũng nhanh đến đi, ngày tốt giờ lành không thể bị dở dang. Triệu Tín bọn họ lực lượng có sẵn không có tiếp tục đi, mà chính là nhìn một phen mới cửu trọng thiên về sau, lần nữa đạp vào thuyền cứu nạn. Trước khi ly biệt không thể thiếu lại là một trận thấp giọng thút thít. An Tình ôm lấy tiểu gia hỏa, dạy bảo nàng nói ra, cùng với các nàng nói tạm biệt. Tiểu gia hỏa mãi thanh mại khi nói, đợi chút nữa gặp nhà. Mọi người té xỉu. Lăng Vân dự định để thuyền cứu nạn đi đến tinh hải chỗ sâu lại tiến vào đại hình trận pháp. Giờ phút này hắn đứng tại đuôi thuyền, Thiên Diệp lặng lẽ đi tới, thì cùng tả cờ một dạng. Ngươi muốn hỏi điều gì cứ hỏi đi. Lăng Vân trầm giọng mở miệng, con ngươi thì nhìn lên trước mặt cách đó không xa cửu trọng thiên. Nhất cử nhất động của nàng lừa không được Lăng Vân A đế quân, ta vẫn là gọi ngươi Minh Vương Thiên Diệp lấy dũng khí hỏi. Thời gian qua đi 8 tháng, nàng rốt cục chờ đến cùng Lăng Vân đơn độc cùng nhau cơ hội, nàng không muốn bỏ qua. Một cái hư danh thôi. Đế quân, viễn cổ sự tình, ta muốn hỏi một chút, xin đem ngươi biết nói cho ta biết được chứ. Thiên Diệp thái độ có chút biến động, ngữ khí có chu tờ điểm đạm đáng yêu, Lăng Vân còn tưởng rằng là cảm tình loại, bị hù hắn gần chết. Ngươi hỏi đi. Lăng Vân còn là giống nhau tư thế, con ngươi nhìn lấy nơi xa, chưa từng quay đầu. Thiên Diệp thì chỉ có thể nhìn Lăng Vân bóng lưng, nàng hỏi, ngươi có hay không đi qua yêu tộc, có phải hay không biết già già của ta Hách Liên Văn Trung gặp qua? Lăng Vân nhớ lại một chút, trọng trọng gật đầu viễn cổ thời điểm, hắn có một lần bơi tới nhiều nhất yêu thú chi địa, chỗ đó cũng là yêu tộc. Năm đó Hách Liên Văn Trung già già cũng là yêu vương, hắn đối Lăng Vân rất nhiệt tình, mỹ tiểu món ngon thỏa thích chiêu đãi hắn. Mà Thiên Diệp tiện nghi già già, Hách Liên Văn Trung lúc đó cũng là một đầu rất nhỏ hỏa phượng hoàng, một mực ủi Lăng Vân chân. Lăng Vân không có gì cho hắn, ban cho hắn một giọt phượng hoàng huyết, chính là giọt máu này thành tựu đệ nhất yêu hoàng Hách Liên Văn Trung. Quân tử chi giao, nhạt như nước. Lăng Vân cùng Hách Liên Văn Trung ra ra từ biệt về sau, không còn có gặp qua, bằng hữu đều chưa nói tới. Mà đối Hách Liên Văn Trung ấn tượng cũng không có khắc sâu như vậy, cái kia như thế nào thì như thế nào. Cho nên Lăng Vân nghe được yêu hoàng Hách Liên Văn Trung chết về sau, tâm lý không có gì ba động, sinh sinh tử tử rất bình thường, hắn sống quá lâu, ngoại trừ người nhà, cái gì đều coi nhẹ. Thiên Diệp nói, gia gia của ta rất yêu ta. Con mắt của nàng liên tục cầm ướt, đáng tiếc vẻ mặt này, Lăng Vân không nhìn thấy. Hắn sẽ bảo vệ ngươi. Hai người lẳng lặng cứ như vậy hàn huyên tốt nhiều đế quân, ta nên đi yêu tộc, cùng Tử Nhiên ước định thời gian cũng đến. Kỳ thật Thiên Diệp thật vô cùng thích Lăng Vân, Tử Nhiên độc thân tiến đến yêu tộc, nàng lại vì gặp lại Lăng Vân một mặt chậm chạp từ chối. Nói tốt một mặt, lại không nỡ, dừng lại mấy ngày. Chúc ngươi đại thù đến báo, cẩn thận. Cảm ơn. Ngắn ngủi hai câu nói y, thay thế giữa bọn hắn trầm trọng cáo biệt. Thừa dịp không ai một cái hắc động xuất hiện, Thiên Diệp sau cùng quay đầu liếc một chút, lại cũng không có nhìn thấy Lăng Vân quay đầu.